chớ cười ta Hồ Vi, quyển 4 chương 34, góc truyện audio.com. Phòng trụ bụi hoa thơm đã hết, ngày muộn uể oải trải độc cảnh, còn người mất mọi chuyện sang ngang, lệ vẫn rơi như trước. Ngờ nói xong suối xuân thượng hảo, cũng nghĩ phiếm nhẹ thuyền. Cuối dòng suối có một chiếc thuyền nhỏ bập bềnh, tay bất động rất nhiều sầu. Đát kỷ, tầng tầng trong sương mù trí nhớ phủ đầy bụi đã lâu, một tiếng gọi. Thanh thanh, một tiếng cười lớn tùy ý huyên náo đập vào mặt. Đát kỷ, nàng á, một tiếng thiếu chút nhảy dựng lên, trước mắt là một đống tiểu hồ ly tứ chi ngắn ngũn, cái bụng mềm nhũn ngửa lên trời, khoái lạc quay tới quay lui. Đừng đứng đó ngẩn người nữa. Đát kỷ, tới ngoạn thôi, bọn tiểu hồ ly màu lông khác nhau chớp chớp đôi mắt to lóng lánh, long lanh nhìn nàng. Không chuẩn kêu ta đát kỷ, nàng yên lặng xoay người, rụt lại thân, thể chỉ lớn cỡ bàn tay, u buồn ôm lấy cái đuôi hồ ly xinh đẹp đang xõa tung của chính mình, ngơ ngác nhìn trời. Nơi này gọi là Thanh Khâu, thế giới cửu vĩ hồ Sương Vương. Nàng nhớ mang máng ngày đó tại hiện trường cosplay rơi xuống một cái hỏa tinh, khi mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở trong một cái tổ tiểu hồ ly mới sinh ra không lâu, đương nhiên, này không phải tối hỏng bét tối. Hỏng bét chính là nàng cũng cùng một dạng với tiểu hồ ly, sau mông có 9 cái đuôi, trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình là bị hỏa tinh đập cho đầu óc choáng váng. Nhưng rất mau, nàng ý thức đến sự thật vĩnh viễn so với tưởng tượng càng bi thảm, nàng xuyên qua. Hơn nữa nghe tới các hồ ly khác gọi nàng là đát kỷ, nàng rốt cục khắc chế không được gào khóc. Quá thảm, thật sự là quá bi thảm, vì cái gì nàng xuyên qua không hảo, xui xẻo nhập vào trên thân một con hồ ly. Nếu không, hay là tự sát lại một lần nữa. Đáng tiếc sau khi trải qua vài lần tự sát nàng rốt cục thanh tỉnh minh. Bạch thân thể yêu quái quả nhiên cường hãn rất nhiều so với nhân loại. Tuyệt vọng, nàng nhận mệnh bắt đầu sống kiếp cửu vĩ hồ. Không thể không nói, bộ tộc cửu vĩ hồ là tối chúa tể ở Thanh Khâu tổ. Tiên chính là Đồ Sơn thị nữ kiều, đại vũ thê tử. Bọn họ tình ca mấy ngàn năm qua vẫn bị truyền sướng tỉ như hiện tại. Tuy tuy chồn bạc cửu vĩ to to, ta ra ra di, khách vi vương, thành gia thành thất ta tạo bỉ xương, thiên nhân hết sức vô tư tắc được, mình hí tai, lại tới nữa, Tô Tô dùng đôi tay nhỏ bé bịt chặt đôi tai lông xù thật. Sâu buồn bực hồ tộc này mẫn tuệ nhĩ lực sướng sướng sướng, sướng ca thời nhất định mỗi người đều là siêu cấp mạch bá. Tiểu đát kỷ, ngươi phải hòa đồng, ngươi không hòa đồng sẽ bị hồ ly khác gạt bỏ ô, một con thỏ ngậm cụ cà rốt ngồi bên cạnh nàng, tao nhã sồn sột gặm cây cụ cải. Không chuẩn kêu ta đát kỷ, nàng không nhìn lên, tiếp tục ngồi u buồn ôm cái đuôi chồng nấm trong góc tường. Vậy muốn gọi là gì? Nàng không lên tiếng, a tiểu đát tiểu kỷ a đát a mình, đát đát kỷ kỷ. Ngô kỳ kỳ, dây dây, nói một hồi lời cuối cùng đã chệch hướng quỹ đạo thô tục. Nàng trên trán tuôn ra gân xanh, đột nhiên ngẩng đầu. Cút, nàng thật sâu hối hận một năm trước cứu phải con thỏ thô tục này, lúc đó nàng mắc phải gió gì mà lại cảm thấy con thỏ đói hôn mê này rất khả ái. Ý ý, nói chuyện rồi, xem ra ngươi cũng rất hài lòng danh tử. Kỳ kỳ, này, con thỏ một khắc không ngừng ở bên cạnh nàng nhảy đáp. Câm miệng, nàng dùng lực chừng nó, không đánh bạo đầu ngươi liền phải cảm tạ lý trí ta còn sót lại DNA hiền thục. Vậy ngươi muốn gọi bằng gì? Góc truyện audio.com, thân là cửu vĩ chồn bạc nếu như không có. Tên rất bẽ mặt ô con thỏ nghiêng đầu, cặp mắt to đỏ rừng rực nhìn chăm chú con tiểu hồ ly còn nhỏ tuổi nhưng táo bạo trước mắt. Dù sao cửu vĩ hồ tộc sở trường về các loại công kích và huyễn biến pháp. Thuật chính là chủng tộc cường đại cực hiếm thấy, cứ nghe cửu vĩ hồ đắc đạo pháp khả thông thiên, này đây này đó cửu vĩ hồ đắc đạo lại được. Xưng tụng thiên hồ, trừ bỏ đời thứ cửu vĩ bộ tộc tổ tiên nữ kiều, cửu vĩ chồn bạc có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đều đạt đến cảnh. Giới thiên hồ trong truyền thuyết, bởi vậy khi trong dòng tộc rốt cục xuất hiện chồn bạc huyết thống cao quý, đát kỳ tự nhiên trở thành đối. Tượng đào tạo trọng điểm của bộ tộc cửu vĩ. Nàng buồn bực xoay xoay mông, đưa lưng về phía con thỏ, vẫn là không lên tiếng. Đát kỷ, kỳ kỳ, dây dây, được rồi, ngừng, nàng duỗi móng vuốt ra buồn bực bắt đầu gãi lông, liền kêu Tô Tô đi. Thế là Tô Tô tại Thanh Khâu không biết thời niên tuế nguyệt sinh hoạt một đoạn ngày dài lâu. Nơi này sản vật dồi dào, bốn mùa như xuân, lấy ngũ cốc làm món chính. Ngoại trừ bộ tộc cửu vĩ, Thanh Khâu còn sót lại một ít con dân thượng cổ lưu thần, yêu quái chủng tộc khác nhau, thậm chí còn có một số cực ít. Nhân loại, nơi này không có bất kỳ quy luật cố định, duy nhất có thể quyết định hết thảy đó là cường giả. Không thể vị ngôn, cửu vĩ bộ tộc tuy rằng số. Lượng thưa thớt, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 45. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, trăm ngàn năm qua lại vẫn chặt chẽ chiếm cứ lấy địa vị thống ngự tuyệt đối. Là hy vọng của bộ tộc cửu vĩ cường đại Tô tự nhiên là ảo thuật công. Kích thể thuật, mị thuật một cái cũng không thể thiếu, ngày ngày bị an. Bài chiêng trống rùm beng, lại cũng chậm rãi quên năm tháng trôi qua. Thẳng đến có một ngày, nàng ra khỏi địa phận thiên hồ, lần đầu tiên nhìn thấy sinh hoạt của nhân loại tại Thanh Khâu, mới phát hiện qua những thay đổi của năm tháng, không biết từ lúc nào, nàng lại quên mất chính. Mình cũng từng là một con người. Nàng bế hộ ba ngày sau nàng bắt đầu cắt áo. Như vậy đã nhiều năm, từ tế hồi ức nàng nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ rõ vật phẩm. Quần lót, khi còn là người còn có những quần áo rất thời. Thượng, khả ái và sexy. Đáng tiếc con dân Thanh Khâu đều là trường y hoa phục trắng toát vì. Ngăn ngừa kinh thế hãi tục Tô phòng theo trong trí nhớ tối hậu làm. Ra cho chính mình một bộ cẩm y kimono màu đỏ tay áo rộng eo bó đúng mốt, mốt đó cũng đã phổ biến một thời tại Thanh Khâu. Trừ đi cắt áo, nàng bắt đầu luyện chữ, mỗi tuần viết một bài văn chính. Tả bằng tiếng Trung trên tơ lụa, so sánh với chữ giáp cốt vô cùng trừu. Tượng, nàng cảm thấy chữ Hán thật là khả ái hơn nhiều. Này đó sự tình có ý nghĩa sao? Nàng tuyệt không để ý, nàng chỉ là hy vọng năm tháng trôi qua, lưu lại một ít chứng minh nàng từng. Thân là một cái, nhân, thời gian là cường đại như thế, ngày sau nàng tu nghiệp đại thành, sớm đã quên mất chính mình từng đã làm người, cũng có thể có một ít đồ vật thay thế nàng, nhớ kỹ đoạn thời gian ngắn ngủi. Nhưng sáng lạn này, trong tộc các trưởng lão đối đãi nàng cực hảo Tô dưới sự bao che của bọn họ thuận lợi vượt qua mấy trăm năm quang âm. Trong mấy trăm năm qua con thỏ cũng vẫn làm bạn bên cạnh nàng, mang. Theo nàng lên núi xuống biển, thám hiểm chung quanh, góc chuyện audio.com. Bọn họ từng chảy, tới hiện thế Đông Hải, truyền thuyết nơi đó ở một đám giao nhân mỹ mạo. Tiếng ca huyền truyền vô cùng, giao nhân không phải là mỹ nhân ngư sao? Tô xoa cằm, đột nhiên nghĩ, tới truyền thuyết thần thoại phương Tây, nhân ngư mỹ lệ vô cùng các. Nàng dùng tiếng ca mị hoặc nhân tâm dụ hoặc thuyền con qua lại, làm bọn. Hắn táng thân đáy biển, mỹ nhân, hai mắt con thỏ sáng lên, hai người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất hấp tấp chạy về hướng nhóm nhân ngư. Xa xa, một trận tiếng ca lập lòe từ mặt biển dâng lên, âm sắc tựa mờ ảo. Thực triền miên, giống như âm thanh thiên nhiên, không hổ là lưu, truyền ngàn năm chí mệnh âm A, lưu truyền ngàn năm khụ. Lưu truyền ngàn năm, truyền thuyết, giao nhân bất tử, nhưng truyền thuyết không có nói không già. Vì thế, bọn họ thấy một đoàn nhân ngư bà hàm răng mất sạch miệng. Móm, Tô, con thỏ, được rồi, tạm thời vẫn là có thể, nỗ lực tưởng tượng nhóm nhân ngư bà. Bà này năm đó rất mỹ mạo đi, chỉ là chuyện về bọn thủy thủ trẻ tuổi ngẫu nhiên bị dụ dỗ kỳ thật bọn họ hẳn là bởi vì hoảng sợ đả kích quá độ. Mới va phải đá ngầm chìm nghỉm đi, trên đường trở về tâm tình hai người tuột dốc chưa từng có con thỏ yếu ớt buông thỏng lỗ tai trong ngực Tô, nói. Muốn đi Côn Luân hay? Không, à, ngày mai là ngày đầu tháng 3 tổ chức bàn đảo yến hội của Tây. Vương lão mẫu rất náo nhiệt, chúng ta thần không biết quỷ không hay chui vào đi, nếu hên thì có thể ăn bàn đào, nếu không nữa thì không tham. Lam chỉ nhìn xem các thần tiên tỉ tỉ một chút dưỡng mắt cũng tốt. Tô do dự một chút, Côn Luân chính là đô ấp của thiên đế tại hạ giới. Các lộ yêu tiên đều tới lại chầu, tuy rằng nàng không quen ai, nhưng làm chồn bạc của bộ tộc cửu vĩ chính là có quá nhiều người nhận thức được. Nàng, đến lúc đó bị trưởng lão phát hiện nàng lại lén đi ra Thanh Khâu. Dòng chơi, con thỏ dùng sức quạt, đi, ngươi ngày thường cứ rút trong, hàng ổ Thanh Khâu có cái gì cũng không biết, đừng bỏ qua cơ hội này. Lay, ta, Tô gian nan tái cùng thiên nhân giao chiến trong khoảng khắc tối hậu hạ quyết tâm. Đi, dù sao nếu bị phát hiện, giỏi lắm là bị phạt bế quan một tháng, không mất mát miếng thịt nào. Côn Luân phạm vi 800 dặm, cao 7 vạn thước, hào vạn sơn tông. Lúc đến gần, một cỗ uy nghiêm kính nể thần thánh nghênh diện mà tới. Khiến người cơ hồ ngạt thở, sơn thể hàng năm mây mù lượn lờ cách gần. Đó, có thể nhìn thấy cung điện nguy nga, kim đài ngọc lâu ẩn trong đám. Mây khói dày đặc, sau khi Tô đến Côn Luân lén lút khôi phục nguyên hình cũng ẩn tàng đi 9 cái đuôi, không muốn quá bắt mắt. Người xác định một con hồ ly cùng một con thỏ kết bạn thành tổ hợp đồng hành thực không bắt mắt. Nàng quay đầu hỏi con thỏ. Ta không quen thuộc Côn Luân, bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ nào trước? Đi rừng bàn đào đi, con thỏ rũ cục lấy lỗ tai, ta đói bụng trước gặm vài quả đào lót dạ đã. Hai người xác định mục tiêu xong, để con thỏ quen thuộc dẫn đường. Tây Vương Mẫu Bản Đảo Viên chia làm hai viện trong ngoài, trong nội viện có nhóm thần binh thiên tướng Nghiêm Các cùng sở hữu 3.600 cây đào. Trước mặt là dãy đào tiên 1.200 gốc đào, hoa quả. Nhỏ bé, 3.000 năm mới có trái. Trung gian là 1.200 gốc, đào, 6.000 năm mới có trái. Phía sau nữa là 1.200 gốc, đào, hột đào màu tím, 9.000 năm mới có trái. Góc chuyện audio.com. Người canh gác ngoài viện nhưng thật ra một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không phải quá vượt qua, hắn cũng có thể cho phép ngắt lấy một phần. Bàn đào ngoại viện tự nhiên không có quý hiếm như ở nội viện, đối với người thì có công dụng kéo dài tuổi thọ, đối với yêu thì có thể tăng tiến đạo hạnh tu hành, nhưng nói chung chỉ bổ hơn một chút so với tinh hoa nhật nguyệt mà thôi. Rừng bàn đào này bởi vì thời kỳ nở hoa khác xa nhau, trừ bỏ những quả đào lớn nhỏ, còn kèm theo nhiều chùm hoa đào nở rộ xum xuê mắt mắt. Hoa ở rừng bàn đào thiên giới lớn hơn rất nhiều so với hoa đào ở nhân gian, cánh hoa màu hồng nhạt như thủy tinh trong suốt, hoa hành trang như cây tường vi, tảng lớn đóng thời xòe nở, mỹ khiến người muốn đuôi mù. Tô Tô hiếu kỳ cúi đầu kiểm tra những bông hoa đào rơi trên mặt đất, phát hiện hoa đào này cũng giòn yếu hơn rất nhiều so với hoa đào nhân gian, chỉ nhẹ nhàng khẽ đụng, những đóa hoa liền bốn phía phiêu linh, cánh hoa bay tán loạn. Ngươi là hồ ly nhà ai? Phía trên cành hoa đào đột nhiên truyền tới âm sắc thanh lãnh xa lạ của một thiếu niên. Tô Tô bị dọa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên bị đám hoa đào rậm rập che đẩy. Khách trương.